Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 đệ 9 chương, La Thiến rớt trong nước. Thực rõ ràng, Đường Tổng để ý điểm cùng Kiều Bí Thư không giống nhau. Đúng vậy, đương nhiên, mặc kệ Lão Tổng để ý điểm là cái gì, nàng chỉ cần theo thật trả lời liền hảo. A, Xuẩn, Đường Diễn thập phần vui sướng khi người gặp họa. Hỏi, người không có việc gì đi. Ngày hôm qua vừa mới ôn tồn xong, hôm nay đã bị người khi dễ. Đường Diễn cảm thấy hắn uy tín đã chịu uy hiếp. Kiều Bí Thư, ngoặc kép, không có việc gì, liền ăn hai nước miếng. Đã về nhà, chính là hiện tại trên mạng nháo lợi hại áp một áp. Ta qua đi nhìn xem, dư lại tư liệu ngày mai cho ta, Đường Diễn cầm lấy áo khoác. Thập phần bình tĩnh nói. Kiều Bí Thư, ngoặc kép, này phát triển có điểm không đúng. Đường Diễn đến thời điểm, La Thiến đã sinh long hoạt hổ, chính là uống hai nước miếng mà thôi. Không chết liền hảo, La Thiến mở cửa thời điểm, Đường Diễn thực tự nhiên tiến vào, một chút cũng không có vì khách tự giác. Rốt cuộc, này phòng ở nguyên bản là của hắn, ở trung tâm thành phố, cái này lớn nhỏ, kỳ thật thực không tiện nghi. Nghe nói ngươi hôm nay xem náo nhiệt, đem chính mình xem tiến trong hồ. Đường Diễn tùng đưa cà vạt hỏi. La Thiến bĩu môi, kia nơi nào là ta chính mình rơi vào đi. Ai biết hai người sẽ động thủ. Không phải thuyết minh tinh đều thực rụt rè sao. Các nàng động thủ cũng không sợ thượng tin tức. Ta là bị một người đẩy một người khác. Sau đó bị một người khác đụng vào trong hồ. La Thiến cảm thấy quả thực không có càng vô tội. Chính là thượng tin tức chính là ngươi, Đường Diễn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Kia tin tức hắn tới trên đường cũng nhìn chút, đường hồng tiểu sinh Viên Khai Khải bạn gái thế nhưng là. Viên Khai Khải lần đầu tiên ướt thân cũng không nháo tai tiếng Viên Khai Khải bạn gái hiện. Thân, có La Thiến tên đề mục không mấy cái, rốt cuộc nàng không danh khí, nhưng là Viên Khai Khải lại là thật sự bị hung hăng soát đem nhiệt độ. Mỗi cái trong tin tức đều có hai người ướt thân ảnh chụp. Hơn nữa cực kỳ ái muội. La Thiến ha ha ngây ngô cười hai tiếng nói. Nhân ra thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng bị viết thành như vậy, nhưng mà. Ở sâu trong nội tâm đối với Viên Khai Khải cảm giác thập phần xin lỗi. Người nam nhân này tuy rằng là tiểu thịt tươi, nhưng là thập phần giữ mình trong sạch. Đến nay còn không có tai tiếng. Kết quả. Cái thứ nhất tai tiếng chính là cùng chính mình, cái này cũng chưa tính, nếu là hai nhà công ty buộc chặt tiêu thụ liền tính. Nhân ra thật là nhiệt tâm cứu người, La Thiến cảm thấy chính mình hôm nay tai bay vạ gió. Viên Khai Khải cũng không sai biệt lắm money hơn nữa, tương đối tới nói, Viên Khai Khải so với chính mình thảm nhiều, chính mình xác thật là nông thôn phụ nữ tâm thái, thấu đi lên xem náo nhiệt, bị liên lụy. Rớt trong nước không có việc gì, nhưng là Viên Khai Khải ôm thiện tâm cứu người. Kế tiếp cái này tin tức đã có thể phiền toái. Ngươi còn có nhàn tâm quan tâm người khác, ngươi thượng Weibo nhìn sao? Toàn võng đều đang mắng ngươi. Đường Diễn cười lạnh xem nàng, La Thiến kinh tủng mà nhìn hắn. Vì cái gì, ta làm sai cái gì? Chẳng lẽ là ta tưởng rớt trong nước sao? Đường Diễn cười nhạo, cao ngạo mà nói. Có thể là các ngươi thân phận thượng chênh lệch La Thiến. Chúng ta đều là người. Cảm ơn, cái này đề tài cũng liền đình chỉ. Đường Diễn bởi vì rớt trong nước, lại thêm ra Viên Khai Khải sự tình. Triệu Vũ Lâm sợ nàng đi ra ngoài bị paparazzi theo dõi. Cho nên, sau khi trở về, Triệu Vũ Lâm vội vã mà đi bên ngoài mua không ít đồ ăn trở về. Kết quả. Đã chịu kinh hách một chút không thua gì buổi sáng. Môn bá mà đã bị Đường Tổng mở ra. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, Đường Diễn Vương Chi miệt thị trực tiếp đem Triệu Vũ Lâm cấp dọa nói lắp. Đường Tổng ân, ta, cấp Thiến tỷ mang đồ tới. Đường Diễn dùng ánh mắt đem nàng trong tay đồ vật trong ngoài đều quét. Một lần, sau đó nhíu mày mắt lạnh xem hắn, ánh mắt kia thập phần không hữu hảo. Nhưng vẫn là phóng nàng tiến vào. Triệu Vũ Lâm run run rẩy rẩy mà vào phòng, đem đồ vật nhất nhất phóng tới tủ lạnh. ở cái này quá trình, đường diễn đều dùng một loại cùng loại ích ánh sáng ánh mắt ở trên người nàng bắn phá. Nàng quả thực không biết chính mình là nơi nào đắc tội đường tổng. Nhưng, vẫn là căng ra đầu đem mua tới đồ vật an trí hảo. La Thiến từ trong phòng ra tới thời điểm, liền nhìn đến đường diễn đôi tay ôm ngực, cau mày, vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm nhà mình tiểu trợ lý. La Thiến theo hẳn ánh mắt hướng Triệu Vũ Lâm nơi đó nhìn lại. Sau đó cười cùng Triệu Vũ Lâm nói, ta làm ngươi mua điểm tâm ngọt đâu. Đường diễn sắc mặt không thể tra hòa hoãn một chút. Triệu Vũ Lâm một bên phóng đồ vật, một bên nói, Trần tỷ nói làm ngươi chú ý hình thể, không làm ta mua. Sau đó đường diễn tiếp tục hắn ích thuyền bắn phá cái này không hiểu chuyện tiểu. Trợ lý, La Thiến nén cười nói, ngươi là của ta trợ lý, về sau ta kêu ngươi mua là được, đúng vậy. Người một nhà đều quản không tốt, khó trách hiện tại còn hỗn không nổi danh đường. Đường diễn trong lòng thập phần nhận đồng La Thiến lời này. Triệu Vũ Lâm biết La Thiến là sợ trần trừng, nhưng nàng cũng sẽ không đi vạch trần, chỉ gật đầu nói, tốt. Triệu Vũ Lâm phóng xong đồ vật, liền cùng La Thiến nói hai tiếng vội vàng rời đi. La Thiến hệ thượng tạp dề, một bên sửa sang lại tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn nhìn xem buổi tối có thể làm chút cái gì. Một bên cùng đường diễn nói, ta nấu cơm, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi thư phòng, đường diễn là kiều ban tới, có chút công tác thông qua máy tính là có thể hoàn thành. Đường diễn chuẩn bị đi thư phòng tiếp tục công tác, La Thiến gật đầu, đường diễn liền cởi áo khoác đặt ở một bên giá áo nơi đó. Sau đó đi thư phòng, thông qua máy tính cùng kiều bí thư liên hệ thượng lúc sau. Đường diễn liền bắt đầu xử lý một ít chuyện đơn giản vật. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến xào rau thanh, có ngọt toan mùi hương theo kẹt cửa phiêu tiến vào. Đường diễn nói, tâm tư liền bay tới bên ngoài. Không biết La Thiến nữ nhân này làm cái gì ăn ngon. La Thiến từ biết đường diễn hỉ ngọt sau, trên bàn cơm tự nhiên ít nhất có một mâm ngọt khẩu món ăn. Hôm nay, La Thiến cố ý phân phó Triệu Vũ Lâm mang theo cá trở về. Cấp đường diễn làm một mâm thập phần xinh đẹp lại mỹ vị trứng muối cá. Đường diễn nghe được La Thiến bên ngoài kêu ăn cơm thời điểm. Hắn liền thập phần đắc ý mà cong cong môi đối kiều bí thư nói. Dư lại ngày mai cho ta báo cáo, sau đó đóng máy tính rời đi. Kiều bí thư, ngoặc kép, trứng muối cá, thịt kho tàu cá tím, tố xào rau xanh cùng hải sản đậu hủ canh, như cũ là tam đồ ăn một canh. Đường diễn ngồi xuống, La Thiến thập phần tự nhiên mà cho hắn điều động một chút đồ ăn vị trí. Đường diễn thực hài lòng mà ăn xong rồi này bữa cơm ăn đi chờ La Thiến thu thập xong. Đường diễn cũng rửa mặt hảo, thay đổi áo ngủ ở phòng khách trên sofa xem tin tức. La Thiến từ tủ lạnh lấy ra hai cái trong suốt plastic đóng gói điểm tâm ngọt. Cái này là La Thiến chính mình mua phóng tủ lạnh. Không phải thực tinh xảo cái loại này điểm tâm ngọt, giá cả thượng tương đối tiện nghi. La Thiến vốn là mua đến chính mình ăn. La Thiến đời trước thường ăn chính là cái này hạnh nhân đậu hủ. Hương vị thơm ngọt hoạt nộn, cho nên ngày thường đều sẽ cùng đầu bếp yếu điểm phóng trong nhà tủ lạnh đương điểm tâm ngọt. Đến nơi đây về sau, nàng chỉ có thể đi một ít khách sạn mua loại này bọc nhỏ trang hạnh nhân đậu hủ. Loại này đầu bếp thủ công làm so bên ngoài mua ăn ngon. Hôm nay bồi ta ăn chút hạnh nhân đậu hủ áp áp kinh đi. La Thiến thả một cái đến đường diễn trước mặt, còn xứng với một cái muỗng nhỏ từ. Đường diễn kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó thực tự nhiên tiếp nhận, hỏi nàng, du nhàn thời quang tám nguyệt bắt đầu thu, người xuất diễn mau xong rồi sao? La Thiến tính thời gian nói. Ân, ở quá mấy ngày liền xong rồi, kia tám nguyệt liền không cần lại tiếp công tác, đường diễn nhắc nhở. Đối với đường diễn nhắc nhở, La Thiến ngoan ngoãn đồng ý, đường diễn tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, sau đó dựa vào sofa ăn điểm tâm ngọt xem tin tức. Hết chương.